Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 26, sẽ không có hứng với cô ấy. Góc chuyện audio.com. Chấm chấm, có muốn anh hôn em tiếp không? Anh không muốn lợi dụng khi người khác gặp. Nguy hiểm, cho dù là trong tình huống này. Giọng của người đàn ông này không phải là giọng của Quách Dụ, nhưng cô lại cảm thấy rất quen thuộc. Còn có, nụ hôn vừa rồi, cảm giác rất giống. Người đàn ông đã bị thương đêm đó đã từng hôn cô. Nặc Kỳ Anh căn môi dưới như ma xui quỷ, khiến mà gật đầu. Khi anh cúi đầu xuống, còn chưa chạm vào cô, đôi môi dịu dàng của cô mất kiểm soát mà nghênh lên chào đón anh. Xúc cảm nhẹ nhàng, Phó Quân Tiêu chỉ cảm thấy như có một luồng điện chạy qua, tê dại khắp người, cuối cùng đánh chiếm được trái tim anh. Anh hôn cô, đầu tiên là dùng răng gặm nhấm, từ từ dụ cô há miệng. Sau đó, đầu lưỡi linh hoạt, nhân cơ hội cô đang mê man mà nhanh chóng công thành phá đất, bắt đầu quấn lấy cô. Lúc đầu, Nặc Kỳ Anh hơi e ngại và muốn tránh, nhưng bị Phó Quân Tiêu hống hách dũng mãnh chiếm lấy, làm đến mức quân tan binh giã, cướp đoạt, mới chính là bản tính tiềm tàng của anh. Nặc Kỳ Anh toàn thân run rẩy, hai tay cô vô tình ôm lấy cổ anh, thậm chí còn kéo anh lại gần mình hơn, đôi mắt đen sâu thắm của anh càng sâu thêm vài phần, dần dần chìm đắm vào trong cơn mê. Anh hôn cô, đồng thời làm xáo trộn dòng suy nghĩ của cô, sợi dây vốn đã thắt chặt trong lòng anh, bụp, một cái đứt đoạn. Loại cảm giác này không kiểm soát được, cảm thấy chỗ nào đó trên cơ thể vừa nóng vừa đau. Phó Quân Tiêu vung tay một cái, dây áo trượt xuống để lộ bờ vai mịn màng trắng nõn của Nặc Kỳ Anh, càng tăng thêm sức quyến rũ. Những ngón tay mảnh khảnh của anh nghịch ngợm trên da cô, toàn thân Nặc Kỳ Anh run rẩy, khuôn mặt ửng hồng dường như đau đớn lại dường như hưởng thụ. Tay cô giống như chưa được thỏa mãn mà sợ loạn trên người Phó Quân Tiêu. Nụ hôn ướt át của Phó Quân Tiêu bắt đầu nhẹ nhàng trượt xuống, từ từ di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần mềm mại. Sự đụng chạm mịn màng như tơ lụa này khiến anh lưu luyến không nỡ buông, phát ra âm thanh thỏa mãn. Cô chân thành và trông non nớt thế này khiến anh khó mà tin được cô là loại người phụ nữ xấu xa như trong lời quản gia Lưu đã nói. Nặc Kỳ Anh nhạy cảm cảm nhận được như có một trận cuồng phong quét qua muốn nuốt chứng lấy cô. Cô run rẩy kêu lên, đừng. Phó Quân Tiêu khựng lại, tất cả lý trí đều bị kéo trở về. Lúc này mà sai một nước, có lẽ sẽ không còn là thiên đường nữa. Anh bị cô khơi dậy dục hỏa trong người, nhưng chỉ vì một câu đừng của cô mà anh quyết định tôn trọng yêu cầu này của cô. Chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người, Phó Quân Tiêu ôm Nặc Kỳ Anh vào lòng. Cô cuộn tròn trong vòng tay anh như một con cừu non, không ngừng run lên, cho đến khi mọi thứ đều kết thúc. Cuối cùng, cô ngất đi trong vòng tay cào anh. Điện thoại trên người anh bất ngờ vang lên. Phó Quân Tiêu không cần trả lời, chỉ cần dựa vào số lần rung của điện thoại di động anh cũng có thể hiểu được dụng ý mà đối phương gọi tới. Anh lại có nhiệm vụ rồi. Phó Quân Tiêu giúp Nặc Kỳ Anh chỉnh lại quần áo trên người. Trong lúc bất lực, Phó Quân Tiêu chỉ có thể gọi cho em trai là Phó Quân Bác Cách Trương.